Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dày vừa nặng mây phủ kín cả bầu trời. Từng mảng lớn tuyết từ trên bầu trời bay xuống mặt trời bị tầng mây che lại mất đi hành động quy củ. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thế giới đều bị tuyết này bọc lại. Chỉ có cao ốc phía dưới phế tích đen ngòm, giống như là đem thế giới xé một cái lỗ hổng. Cả cái hiện trường tai nạn xử lý xong đã là xế chiều. Góp nhặt trên đất nước kết thành băng, treo ở bị thiêu đến không còn hình dáng môn trên mái hiên. Bánh xe dầu ép qua tuyết đọng lại bị tân tuyết bao trùm, màu vàng sáng đường ranh giới đem khối khu vực này ngăn cản lên, chờ cách bất luận kẻ nào tiến vào. Mà ở lại chỗ này người, cũng chậm chạp không hề rời đi. Ngay tại vừa rồi, Hứa Thập Nguyệt tựa như điên vậy bổ nhào qua cản lại Lục Thời Chăn muốn bị chở đi thi thể. Sương tuyết đầy trời. Nàng đến thế này không nhúc nhích ngồi ở trong tuyết, ôm chặt Lục Thời Chăn, giống như là muốn đưa nàng khảm tiến thân thể của mình đồng dạng. Không có người biết Hứa Thập Nguyệt liền thế này duy trì cái tư thế này bao lâu, chỉ là đầu vai của nàng trong tóc thượng đã trùng điệp một tầng nhỏ tuyết. Rõ ràng chỉ là một tầng nhỏ tuyết, nhưng thật giống như có rất trầm rất nặng trọng lượng, ép tới Hứa Thập Nguyệt cao ngất vai cõng giống như bị đánh mở bình thường rụ xuống. Cách đó không xa. Lý Chính Che dù đứng tại, môi mím chặt chậm chạp, không còn dám tiến lên nói cái gì. Đã vừa mới không chỉ một người khuyên nói qua Hứa Thập Nguyệt, nhưng không một ngoại lệ đều bị nàng trợn mắt nhìn trở về. Nổ tung cũng không có bình đẳng đối đãi mỗi người, Lục Thời Chăn là bị thương nghiêm trọng nhất cái kia. Nàng cả người đều bị ngọn lửa lía, em mèo một lần, trên thân gần như không có một chút hoàn chỉnh làn da, cháy đen đỉnh đầu kề cận tóc. Máu giống như là hỏa dưới chân núi lưu động dung nham. Lý từng cảm thấy không có cái gì so cái này hoàn toàn thay đổi thi thể muốn để người cảm thấy sợ hãi. Nhưng Hứa Thập Nguyệt mới vừa ánh mắt so với thi thể của Lục Thời Chăn còn muốn làm người ta sợ hãi ngàn vạn lần. Hung ác nham hiểm mà đen nhánh, sắc bén hàn quang hạ lăn đầy nổi giận, đỏ thẫm hốc mắt mang theo như là ác quỷ đáng sợ. Giống như là hùng sư trầm tích ở trong cổ họng gầm thét. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh cuống họng hướng mỗi một cái đến khuyên mình người đều ném ra một chữ. Lan, càng là tuyết phục, Hứa Thập Nguyệt liền ôm Lục Thời Chăn càng chặt. Nhưng nàng liền là thế nào cùng Lục Thời Chăn tới gần, cũng ngửi không thấy người này trên thân hoa hồng mùi thơm. Khét mùi vị để người chết lặng, Hứa Thập Nguyệt con mắt vô ích. Nàng liền thế này sờ lấy trong âng, ực người cứng ngắc khớp nối, tuyết lớn liền muốn không có qua kia song đáp tại bên cạnh mình chân. Hứa Thập Nguyệt, chân của ta xinh đẹp không? Người có thích hay không? Thiếu nữ tràn đầy chênh choáng thanh âm một từ Hứa Thập Nguyệt vang lên bên tai, dưới ánh trăng ngẩng chân dài càn rỡ đáp tại trong tầm mắt của nàng. Hứa Thập Nguyệt ôm Lục Thời Chăn tay thật chặt nắm lại với nhau, nàng còn nhớ rõ Lục Thời Chăn nói với nàng rất thích cái này hai chân. Nhưng bây giờ cái này hai chân lại hoàn toàn thay đổi giống nhau, hòa tan sợi vải vóc dính ở phía trên, cân xứng cũng thay đổi hình dạng. Có lạnh hay không a? Cái này băng thiên tuyết địa, thế nào như thế không nghe lời, cũng không mặc giày điểm quần áo liền đi ra, bị cảm làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt ý thức hỗn loạn nghĩ đến, lẩm bẩm đem thân thể của Lục Thời Chăn lại đi trong lồng ưng. Ực của mình đưa tiễn, thật giống như chỉ cần nàng đem người này một lần nữa ấm trở về nhiệt độ, nàng liền có thể mở to mắt cười nhảy lên. Theo ánh nắng rút lui. Trên bầu trời tuyết càng phiêu càng nhiều. Nhiệt độ cùng Hứa Thập Nguyệt hát lên tương phản, một trận một lần đi xuống. Người trong âng, ực dần dần trở nên cứng đờ, Hứa Thập Nguyệt chân tay luống cuống lên, bối rối mê mang, không biết nên làm sao bây giờ. Mà đúng lúc này, Hứa Thập Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mình rơi xuống một đạo trầm trầm ấm áp, kẹp lấy người nhiệt độ cơ thể. Rối bù tuyết bị người bước chân đè ép hướng xuống. Nữ nhân ôn hòa mùi thơm cơ thể trầm trầm rơi vào Hứa Thập Nguyệt đỉnh đầu. Thật xin lỗi, A-di tới trễ. Thanh âm kia mang những này kiềm chế run rẩy. Hứa Thập Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu lên. Tuyết bay lả tả rơi vào trong ánh mắt của nàng, vốn nên tại ngoại địa họp thành mỹ nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong thoáng chốc, Hứa Thập Nguyệt giống như là bị cái này quen thuộc người kéo linh hồn, trống rỗng trong mắt có rồi mấy phần tiêu điểm. Nàng nhìn thấy thành mỹ nhiên trên mặt kia như thường lệ xinh đẹp ôn nhu, chỉ là không biết vì cái gì nhưng thêm thật nhiều bi thương. Trận này đã sớm báo trước qua tuyết không có hạn độ càng phiêu càng lớn, gió cũng thừa dịp bóng đêm giáng lâm không có phương hướng quát lên. Thành Mỹ Nghiên nhìn xem ngồi ở trong tuyết Hứa Thập Nguyệt, còn có bị nàng ôm trong ưng. Ực không còn hình dáng Lục Thời Chăn, tâm ở bên trong cảm giác khó chịu. Nàng trên đường tới liền nghe nói sự tình vừa rồi, chống đỡ chân ở Hứa Thập Nguyệt bên người ngồi xổm xuống, khuyên nói. Hảo hài tử, không sao, đến đem chăn chăn cho ta đi. Nói, Thành Mỹ Nghiên liền đưa tay muốn Hứa Thập Nguyệt đem Lục Thời Chăn cho nàng. Nhưng Hứa Thập Nguyệt không nhúc nhích, còn sót lại lý trí nói cho nàng, đây là Lục Thời Chăn mụ mụ, nàng không thể đối nàng làm bất luận cái gì chuyện quá đáng. Cho nên nàng liền thế này cúi đầu thấp xuống ôm chặt Lục Thời Chăn, không nhúc nhích, không nói một lời. Thành Mỹ Nghiên trong lòng giống như là bị nhéo một cái, một lớn nâng nước mắt bừng lên. Nàng biết Hứa Thập Nguyệt đối Lục Thời Chăn tấm lòng kia, nàng cũng cố ý tác hợp, nhưng nàng hiện tại lại không biết, bản thân phần này tác hợp là đúng, hay là sai. Chậm lại chậm, Thành Mỹ Nghiên đưa tay dò được Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Thập Nguyệt, người ôm chăn chăn lâu như vậy cũng mệt mỏi, nghe A-di lời nói, đến, đem chăn chăn cho ta đi. Nhưng Hứa Thập Nguyệt vẫn là bất động không trả lời, một đôi tay gắt gao kẹp vào thân thể của Lục Thời Chăn, dù cho Thành Mỹ Nghiên luyện qua cũng căn bản vịn không ra. Nàng giống như biết, chỉ cần Lục Thời Chăn bị những người này mang đi, nàng liền sẽ không còn được gặp lại người này. Nhưng nàng lại hình như không biết, dù cho Lục Thời Chăn không bị người mang đi, nàng cũng lại không gặp được nàng. Thành Mỹ Nghiên tim vốn là tràn đầy đau ý, thán đi ra khí cũng run rẩy. Nàng liền nhìn như vậy phảng phất hãm đến thế giới của mình bên trong Hứa Thập Nguyệt, lấy can đảm, nói. Hải tử A-di biết ngươi rất khó chịu, nhưng là người chết không thể sống lại, người chết là lớn, ngươi vẫn là để chăn chăn đi thôi. Thập Nguyệt, Thành Mỹ Nghiên chính như thế khuyên, chợt thanh âm liền cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao thoa xốc xếch bước chân đem bằng phẳng đất tuyết phá hư sạch sẽ. Lục Thời Trạch Phong Trần mệt mỏi từ nước ngoài chạy về, đi tới bên này cái động tác thứ nhất sẽ phải bị Hứa Thập Nguyệt một cái tát. Thành Mỹ Nghiên phản ứng kịp thời, đứng dậy liền chặn lại đã tay giơ lên Lục Thời Trạch. A Trạch, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta ngược lại là muốn hỏi một chút Hứa đại tiểu thư muốn làm gì? Lục Thời Trạch trợn mắt tròn xoe, cả ánh mắt đều hiện ra khác thường hồng. Bệnh viện xe cứu thương không cho lên. Nhà quản người tới cũng không để lôi đi, liền thế này để chăn chăn ở nơi này trong băng thiên tuyết địa nằm, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thanh âm của Lục Thời Trạch trước đó chưa từng có lớn, nổi giận kinh khởi một mảnh rừng ở trên cành cây chim sẻ. Hết lần này tới lần khác Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở trong tuyết, chính là không cho hắn một cái phản ứng. Lục Thời Trạch cực kỳ tức giận, dù cho có Thành Mỹ Nghiên ngăn cản cũng vẫn như cũ vọt tới trước mặt nàng. Hứa Thập Nguyệt, người có nghe được hay không lời ta nói? Liên tiếp hai câu nói, trong tầm mắt người kia đều không có cho một mình phản ứng. Chỉ có bông tuyết bay động trong tầm mắt hắn, muốn đem muội muội của hắn thi thể vùi lấp. Chăn chăn đều như vậy, người còn muốn như thế nào nữa? Người chẳng lẽ muốn nàng ở nơi này đất hoang bên trong hồn phách không yên sao? Lục Thời Trạch vốn là giận không kềm được, nói liền bất chấp Thành Mỹ Nghiên ngăn cản, thượng thủ liền muốn đem thi thể của Lục Thời Chăn mang đi. Cảm giác được tay của mình bị một cỗ lực lượng cứng rắn đẩy ra, Hứa Thập Nguyệt mãnh xoay người xoay mở rồi tay của người này. Thiếu nữ gầy gò thân hình thật thấp cong lại, ủ rột thanh âm giống như là từ dưới lòng đất đi ra ngoài. Buông tay, Lục Thời Trạch lại không thấy Hứa Thập Nguyệt câu này cảnh cáo, vẫn như cũ muốn đẩy ra tay của nàng, đem muội muội của mình mang đi. Hứa Thập Nguyệt không thể nào tiếp thu được, hắn sao lại không phải. Hai người ai cũng không chịu buông tay. Toàn bộ trường hợp giống như là một trận trò hề. Lục Thời Chăn vẫn như cũ bị Hứa Thập Nguyệt gắt gao hộ trong ưng. Ực, cho đến Lục Thời Trạch một cái thất thủ, kém chút đem Lục Thời Chăn mang theo vòng tay cái cánh tay kia bẻ gãy. Giống như phát giác cái gì, Hứa Thập Nguyệt thân hình bỗng nhiên dừng lại. Nàng mờ mịt lại luống cuống đem Lục Thời Chăn cánh tay một lần nữa cố định hồi trong ưng. Ực, điên rồi một dạng đối Lục Thời Trạch giống nói. Lục Thời Trạch. Người thế này sẽ làm đau nàng, người không nhìn thấy sao? Lục Thời Trạch lại cười, nguyên lai ngươi còn để ý chăn chăn a? Hắn tức giận vẫn như cụ cháy hừng hực, chất vấn người này trước mặt. Nàng có đau hay không có quan hệ gì tới ngươi sao? Hứa Thập Nguyệt, ngươi nếu là còn để ý một điểm chăn chăn, muốn cho nàng lưu một điểm cuối cùng tôn nghiêm, ngươi liền đem nàng cho ta, đừng để nàng liền thế này nằm ở trong tuyết. Nếu như ta thiên không thì sao? Hứa Thập Nguyệt nhìn về phía Lục Thời Trạch, trong mắt tràn đầy cố chấp. Ta dựa vào cái gì đem nàng cho ngươi? Câu nói này xem như triệt để đem hai người đối lập lên, trong tuyết bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng lên. Lục Thời Trạch người nghe vậy lập tức đồng loạt từ xe bên trong đi ra, hướng Hứa Thập Nguyệt vây quanh đi, mà Lý cũng tại lúc này đưa tay, đem từ một nơi bí mật gần đó chờ bọn bảo tiêu chiêu hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này, Lý cho tới bây giờ không nghĩ tới, bọn họ sẽ cùng Lục Thời Trạch hình người thành đôi chỉ, triệt để không nể mặt mũi. Mà hắn cũng không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt đã từng thanh tỉnh qua một trận cho hắn hạ duy nhất một đạo mệnh lệnh, cư nhiên như thế tinh chuẩn. Hai người kia đều là nhân tinh, cũng đều điên. Lục Thời Trạch nhìn xem xung quanh Hứa Thập Nguyệt người, cười lạnh trong mắt tràn đầy khinh thường hỏi lại. Hứa Thập Nguyệt, người có thủ đoạn như vậy, vì cái gì không cần tại bảo vệ Chăn Chăn thường? Cái này coi như là sơ ngươi đáp ứng ta hộ Chăn Chăn chu toàn sao? Đây chính là sao lại ngươi chân thành thề lại bổ sung cho cam đoan của ta sao? Lục Thời Trạch hỏi lại giống như là một cây bén nhọn mà to lớn đâm, hung hăng đâm vào thân thể của Hứa Thập Nguyệt. Thành Mỹ Nhiên nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt vai nhỏ vụn rung rung lên, lung lay run run giống như là muốn đem trọn bức xương cốt đều đều rơi xuống, không đợi Lục Thời Trạch lại mở miệng, vội cản nói. A Trạch, đừng nói, Thập Nguyệt trong lòng cũng không chịu nổi, ngươi đừng làm khó nàng. Lục Thời Trạch nghe tới Thành Mỹ Nhiên lời này dừng một chút, mắt lạnh nhìn Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Hảo, ta không làm khó dễ nàng, ta chỉ cần nàng trả lời ta một vấn đề, nếu như nàng đáp được đến, ta hôm nay sẽ để cho nàng mang đi Chăn Chăn. Thành Mỹ Nhiên nhìn con mình trong mắt vẫn chưa tiêu tán tức giận, đáy lòng có rồi một loại dự cảm bất tường. Tiếp lấy nàng liền nghe được Lục Thời Trạch đối Hứa Thập Nguyệt nổi lên. Ta hỏi ngươi, Chăn Chăn hôm nay vì sao lại tới đây? Nếu như người không hẹn nàng khả năng tới sao? Thấu xương phong đem Lục Thời Trạch câu nói này vô cùng rõ ràng đưa vào Hứa Thập Nguyệt trong tay, nổ một cái ở Hứa Thập Nguyệt trong đầu nổ tung. Nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy trong tầm mắt Lục Thời Trạch giơ tay lên, xương cốt rõ ràng ngón tay thẳng chỉ mình. Hứa Thập Nguyệt, là ngươi bại lộ Chăn Chăn tầm quan trọng. Là ngươi cho những người kia thời cơ lợi dụng, vốn nên chết ở chỗ này người là ngươi. Ngươi chính là cái hung thủ giết người, ngươi có tư cách gì mang đi Chăn Chăn? Lục Thời Trạch cả người đều thất thố, giận dữ trong thanh âm tràn đầy hận ý, Hứa Thập Nguyệt không nguyện ý nhất đối mặt, giờ phút này lại bị Lục Thời Trạch hung hăng đâm lùng. Trầm trầm hô hấp ở đông trong gió bị ngưng trệ, cháy khô trong thi thể giống như còn có thứ gì đang thiêu đốt. Thanh âm kia chậm rì rì ở Hứa Thập Nguyệt vang lên bên tai, đỏ tươi đem nàng kéo vào, đưa nàng thôn phệ. Cái này không phải thứ nhất cái bởi vì nàng mà chết ở đám cháy người. Cha mẹ của nàng, người yêu của nàng, rõ ràng sáng hôm nay nàng còn tại nhà cũ bên trong kế hoạch cùng Lục Thời Chăn tương lai, Lục Thời Chăn lại bởi vì bản thân chết ở biển lửa. Nàng cái gì cũng lấy về lại, nhưng lại cái gì cũng không có. Trong đêm đông nhiệt độ đem mỗi người thân thể đều đóng băng đến chết lặng, nhưng Hứa Thập Nguyệt lại ở ân. Ực cảm giác được một trận nheo đau. Gút mắc lấy giống như là muốn đem nàng cả trái tim đều tháo xuống. Nàng liền thế này hung tợn nhìn đem đây hết thảy thiêu phá cho bản thân nhìn Lục Thời Trạch, vừa muốn mở miệng, lại bỗng nhiên có đau đớn một hồi dòng nước ấm vạch lên cổ họng của nàng, ngược lại dâng lên. Máu đỏ tươi tung tóe rơi vào tái nhợt trong tuyết, giống như là Lục Thời Chăn ở trong vườn hoa cẩn thận ân cần săn sóc ra hoa hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt nghe tới bên tai truyền đến hỗn loạn lung tung, thiên địa đổi ngược một cái phương hướng, đem tuyết chôn ở trên người nàng. Cách chương